Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Còn có, chúng ta tại sao muốn chạy? Đầu hàng không liền có thể sao? Ninh Thư, hỏi, lấy Mộc Thừa Tướng tại Đông Hoa Quốc địa vị. Nếu như đầu hàng vẫn sẽ có. Sinh lộ. Mộc Thừa Tướng một gương mặt tuấn tú nghiêm, hướng Ninh Thư nghiêm nghị nói. Ra, cha ngươi ta là văn nhân. Sao có thể làm ra như thế không còn khí tiết sự? Tình, Ninh Thư, thật có khí tiết chạy cái gì a? Dứt khoát lưu lại cùng Đông Hoa Quốc đồng sinh. Cộng tử được rồi, tuyệt đối có thể danh lưu lịch sử. Ngông nghênh kiên cường, văn nhân hán tử một viên. Còn không phải sợ lưu lại mất mạng. Lão gia. Tiểu thư, đồ vật đều thu thập xong. Tiểu nha hoàn trong ngực ôm bao. Khỏa, Ninh Thư cũng không muốn cùng Mộc Thừa Tướng đi. Nói ra, cha ngươi cùng nương, đi trước, chúng ta đi phương hướng khác nhau. Như thế có thể, chúng ta là người một nhà tách ra đi lúc nào mới có thể tụ. Hợp, cái này loạn thế tách ra có lẽ trước khi chết đều không gặp được một mặt. Chấm ngoặc kép. Mộc Thừa Tướng chăm chú nhíu lại một đôi mày kiếm. Hiển nhiên là đồng ý. Ninh Thư đề nghị. Ninh Thư nói ra. Cha mẹ liền cùng đại ca cùng tiểu đệ đi trước. Dạng này có. Thể vì Mộc gia có lưu huyết mạch. Nữ nhi liền không cùng cha mẹ cùng nhau. Mộc Thừa Tướng nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này cũng có thể. Ninh Thư. Coi là thật tâm lớn. Đem ngươi khuê nữ vứt xuống đến ngươi cũng không lo lắng. Sao? Đoán chừng cũng là kịch bản cần. Nghĩ muốn tùy tiện một cái tràng cảnh. Đều là ba ba ba. Cha vợ ở bên cạnh nhìn xem. Chuyện này là sao? Kịch bản bên. Trong Mộc Yên La đều là lẻ loi một mình. Những này ngân phiếu ngươi cầm. Mộc Thừa Tướng lấy ra một chồng ngân phiếu. Cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận ngân phiếu. Nói ra. Cảm ơn cha. Cha cho ngươi thêm một người bảo hộ ngươi. Đây là vi phụ thị vệ bên người. Về, sau liền để hắn ngầm bên trong bảo hộ ngươi. Mộc Thừa Tướng chỉ vào một cái. Ôm kiếm thị vệ, Ninh Thư nhìn về phía cái này thị vệ. Người thị vệ trưởng này đến phi thường. Có đặc sắc, chính là lớn một trương mặt chữ điền. Cái cầm rất rộng, kịch bản bên trong cũng không có cái này thị vệ a. Ninh Thư về ôn một lần kịch. Bản. Phát hiện cái này thị vệ ở phía trước xuất hiện qua một lần. Nhưng là sau, liền chưa từng xuất hiện. Hoặc là mình chạy, hoặc là chính là bị nam chính. Lén lút giết chết, hắn sẽ ngầm bên trong bảo hộ ngươi. Nhà đầu này cũng đi theo ngươi. Mộc, Thừa Tướng vội vàng nói xong. Sau đó đau thương bi thương ánh mắt nhìn xem. Ninh Thư, nữ nhi, vi phụ đi, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Đại quân, muốn đánh vào tới, tranh thủ thời gian chạy đi. Mộc Thừa Tướng vừa nói, người liền chạy đến không thấy bóng dáng. Thị vệ nhìn Ninh Thư một chút, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đoán chừng muốn, từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ nàng. Cảm giác mẹ nó không đáng tin cậy. Ninh Thư đem Mộc Thừa Tướng cho bạc đều thu lại. Sau đó đối ôm bao khỏa nha. Hoàn nói ra, người cũng đi thôi. Không cần đi theo bên cạnh ta. Nô tỳ đi theo tiểu thư bên người. Nô tỳ không sợ. Tiểu nha hoàn nói chuyện. Răng đều đang run rẩy, chân đều run. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần đi theo. Bên cạnh ta. Ta cũng sẽ không đi. Nô tỳ đi theo tiểu thư bên người. Nguyệt Lan sinh là tiểu thư người. Chết là. Tiểu thư quỷ. Nguyệt Lan kiên định nói. Ninh Thư phất phất tay. Tùy ngươi. Ngươi muốn đi theo liền theo đi. Làm ít đồ ăn. Có chút đói bụng. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói. Nguyệt Lan buông xuống bao khỏa. Đi cho Ninh Thư làm ăn. Từ ngoài cửa sổ nhìn. Có thể nhìn thấy cửa thành đèn đuốc sáng trưng. Còn có. Giết hô thanh âm. Mùi máu tươi phiêu đến rất xa. Toàn bộ quốc đô đều lộ ra. Phong vân phiêu diêu. Người thị vệ kia. Người vẫn còn chứ? Ninh Thư hướng ngoài cửa sổ hô. Đợi một hồi lâu đều không có nghe được thị vệ đáp lại. Ninh Thư trong lòng. phiền muộn, cái này nha nên không phải chạy đi, đến ngay đây, một thanh âm nhớ tới. Ninh Thư, cảm giác cái này nha phản xạ cung có chút dài, nàng liền kêu thời gian dài như, vậy mới trả lời, ta ứng làm như thế nào thông chi ngươi, chẳng lẽ mỗi lần đều muốn nàng gọi, hắn, sau đó hắn nửa ngày không trả lời, món ăn cũng đã lạnh. Mà lại Ninh Thư cũng không biết đây là thị vệ độ trung thành như thế nào. Ai, tốt phiền muộn a. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Hắn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ninh Thư giật nảy mình. Tiểu thư là ta, thị vệ nói. Ninh Thư vuốt ve tim. Ngươi che mặt làm cái gì? Đây là chúng ta ám vệ quy củ. Thị vệ nói. Ninh Thư, liền ngươi dạng này. Nhìn qua một chút liền quên dáng dấp ra sao. Che mặt càng thêm làm người khác chú ý đi. Đây là cái còi. Tiểu thư thổi lên cái còi, ta sẽ xuất hiện. Thị vệ cho Ninh Thư một cái còi. Ninh Thư tiếp nhận cái còi, hỏi, vô luận ở nơi nào đều có thể nghe được sao? Vấn đề này có chút khó. Thị vệ nửa ngày đều không có trả lời, nhất sau nói ra, chỉ cần ta tại tiểu thư bên người, tiểu thư thổi lên cái còi, ta đều có thể nghe được. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư thu hồi cái còi, tốt xấu có chút cảm giác an toàn. Không phải, Nguyệt Lan lấy được ăn uống, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, hiện trong phủ đều không ai, nô tỳ làm một điểm mì sợi. Ninh Thư không có ghét bỏ, ăn một chút Nguyệt Lan làm ra ăn uống, nói ra, người cũng mình làm ăn chút gì. Ninh Thư sờ lên bụng liền đợi đến tướng quân đến. Chờ đến Ninh Thư đều muốn ngủ thiếp đi, phủ thừa tướng cuối cùng có người xông vào, xốc xếch bước chân hướng tới bên này. Bành, cửa bị người cho đạp ra, sau đó môn rát nha một tiếng ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất văng lên cho bụi, triệt để báo hỏng. Ninh Thư im lặng, liền không thể hảo hảo mở cửa a? Một cái hai cái đều thích đạp cửa. Ninh Thư bất động thanh sắc, ngồi tại trên ghế không nhúc nhích, nhìn về phía đi ở trước nhất nam tử. Nam tử này cao lớn uy mãnh, trên thân mang theo khôi giáp, vừa đi vào gian phòng cả phòng đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Ninh Thư nhìn xem hắn, đây chính là Mộc Yên La nam nhân đầu tiên. Tư Đồ Kình Vũ, oa, tướng quân, nơi này còn có một cái mỹ nhân đây. Thật đẹp a, thật đẹp. Ninh Thư gặp những người này, dùng mê đắm thèm nhỏ dãi vô cùng buồn nôn ánh mắt nhìn xem mình, trong lòng các loại thảo nê mã. Nàng còn chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đâu. Cảm giác mình bị thị gian. Quả nhiên nàng vẫn là quen thuộc thành thành thật thật làm cái bề ngoài xấu xí. Tiểu pháo hôi, các ngươi đều ra ngoài. Tư Đồ Kình Vũ hướng sau lưng tướng sĩ nói, thanh âm của hắn trầm thấp hùng hồn, giống như kim qua thiết mã, uy nghiêm lại lãnh khốc. Nhìn thấy Ninh Thư cái này đại mỹ nhân, những này tướng sĩ cùng binh sĩ cũng không quá nguyện ý đi. Một cái tướng sĩ ôm quyền nói ra, tướng quân, mỹ nhân này nhất định chính là danh chấn Đông Hoa quốc mỹ nhân Mộc Yên La. Các huynh đệ hạnh khổ một đêm. Tướng quân, người nhìn, bản tướng quân nói lan. Tư Đồ Kình Vũ trực tiếp rút ra bên hông đại đao, lạnh giọng nói ra, thế nào, bản tướng quân nói chuyện không dùng được, vẫn là các ngươi muốn vi phạm quân lệnh. Đám người một chút liền hiểu, tướng quân là coi trọng đẹp như vậy người, muốn lên trước. Chắn tại cửa ra vào nam nhân ánh mắt đều dính tại Ninh Thư trên thân, làm sao đều chuyển không ra. Một số người thậm chí đều lưu lại chảy nước miếng. Nhưng là có Tư Đồ Kình Vũ tại, mỹ nhân này bọn hắn liền tiêu tưởng không được. Tư Đồ Kình Vũ tích huy sâu nặng, những nam nhân này đối Tư Đồ Kình Vũ rất sợ hãi, cuối cùng đều lưu luyến không rời đi, lưu lại Tư Đồ Kình Vũ một người. Hết chương.